Hồi ứng lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn một cuốn hồi ký mà có lẽ đã có rất nhiều bạn cũng đã nghe và biết đến. Đó là cuốn hồi ký mang tên Từ biên giới Tây Nam đến đất Chùa Tháp của bác tác giả Trần Ngọc Phú, hay còn có nickname là Trần Phú 341. Trước khi nghe, hồi ứng lính chiến xin các bạn một chút thời gian. Cách đây hơn một năm, tháng 3 năm 2020, khi hồi ứng lính chiến nêu mong muốn lập một kênh để có thể đọc các hồi ký của các chú các bác, thì lúc bấy giờ bác Trần Ngọc Phú, bác Nguyễn Công Huy và bác Lê Xuân Tường là ba người đã ủng hộ rất nhiều cho hồi ứng lính chiến. Và có một điều rất đặc biệt, cái tên hồi ứng lính chiến của kênh hiện nay là do chính bác Phú Trần Phú đã gợi ý khi hồi ứng lính chiến muốn đặt một cái tên nào đó cho kênh. Khi đó thì hồi lính chiến định đặt tên kênh là Hồi ức cựu chiến binh, thì bác Phú Trần Phú đã có nói là mày phải đặt cái tên là Hồi ức lính chiến. Và kênh Hồi lính chiến đã chính thức ra mắt từ ngày 27 tháng 2 năm 2020. Có lẽ tới đây các bạn sẽ nghĩ tại sao Hồi lính chiến lại không đọc cuốn hồi ký của bác Phú Trần Phú ngay từ đầu. Lý do là tại thời điểm đó thì hồi lính chiến có biết là đang có một số kênh đã đọc cuốn hồi ký này của bác Phú Trần Phú. Bởi vậy hồi lính chiến nghĩ không muốn để làm loãng sự chú ý của các bạn. Còn bây giờ hồi lính chiến xin mời các bạn cùng nghe phần 1. Sáng ngày 27 tháng 9 năm 1977, sau thời gian làm nhiệm vụ quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, sư đoàn 341 của chúng tôi về đóng quân ở tổng kho Long Bình, chuẩn bị chuyển sang làm kinh tế. Bất ngờ toàn đơn vị được lệnh nhanh chóng nhận lại vũ khí, trang bị để lên bảo vệ biên giới Tây Nam. Thời gian này tôi đang làm trợ lý chính trị của tiểu đoàn 1, trung đoàn 273, một trong ba trung đoàn bộ binh của sư đoàn. Trước khi bước vào nhiệm vụ hết sức quan trọng này, ban chỉ huy của tiểu đoàn 1 đã cử tôi về làm tiểu đội trưởng của tiểu đội 7, đại đội 2. Đơn vị đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi cùng với toàn đơn vị nhanh chóng nhận quân tư trang, súng đạn, tăng, võng, lương khô. Theo lệnh, thời gian thi hành nhiệm vụ khoảng 15 ngày nên mỗi người chỉ mang theo hai bộ quần áo và những tư trang cần thiết, còn lại gửi ở hậu cứ. Tôi khi đó được cấp một khẩu AK với 3 băng đạn, 2 quả lựu đạn US của Mỹ, dao găm Liên Xô, bình đựng nước và một thắt lưng to bản. Những trang bị đồ dùng trong chiến đấu này thì cũng đã quen thuộc với chúng tôi nhiều năm trong chiến tranh. Sau giải phóng miền Nam, tưởng đã từ giã được những thứ này vĩnh viễn, đâu ngờ hôm nay nó lại trở về với tôi và đồng đội. Vậy là mới hơn 2 năm cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc, một cuộc chiến tranh mới lại xảy ra ở biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đúng 21 giờ, đoàn xe của đoàn 33 đã rầm rập tiến vào doanh trại. Mỗi đại đội được dồn lên 3 xe tải, ban chỉ huy của đại đội và hậu cần lên 1 xe, 2 xe còn lại thì dành cho 3 trung đội và 2 tiểu đội hỏa lực. Quân số biên chế lúc này khoảng hơn 80 người, so với biên chế thì còn thiếu nhiều. Nhớ lại hồi năm 1975, khi chúng tôi hành quân vào Nam, quân số đủ của một đại đội là 115 người. Tôi nhận thấy điều trùng lặp là tháng 1 năm 1975, khi chúng tôi đang đóng quân tại Vĩnh Linh, Quảng Trị, được lệnh hành quân vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Cũng là đoàn vận tải 33 này với hơn 500 chiếc xe đã chở cả sư đoàn chúng tôi vượt hàng ngàn cây số đường Trường Sơn sang đất bạn Lào, Campuchia, qua ngã ba Đông Dương rồi đổ quân xuống địa phận Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hôm nay lại cũng những chiếc xe này chở sư đoàn chúng tôi đến Tây Ninh. Trong chúng tôi, mỗi người mang theo mỗi suy nghĩ ở trong dòng xe cuốn như bão. Đơn vị chúng tôi lúc bấy giờ hầu hết là anh em nhập ngũ năm 1971 đến 1975. Những anh em lính 75 mới bổ sung vào nên có cái vẻ mặt bồn chồn riêng. Còn như anh em chúng tôi đã từng trải hơn thì trầm ngâm, ngắm nhìn phố phường. Đèn điện vẫn sáng trưng, phố xá vẫn tấp nập người đi lại. cuộc sống thanh bình như không hề có những cuộc thảm sát đẫm máu do bè lũ Pol Pot đang gây nên ở các làng xóm dọc theo đường biên giới Việt Nam Campuchia. Đoàn xe của chúng tôi chạy theo xa lộ Đại Hàn, tên gọi một cung đường do người Hàn Quốc xây dựng, rồi vào quốc lộ 1A hướng lên Tây Ninh. Nhà cửa thưa dần. Khi qua Trảng Bàng khoảng chừng 10 cây số thì cả đoàn xe dừng lại nghỉ để xốc lại đội hình. Anh em ùa xuống dải lao, đường vắng không thấy có một bóng người qua lại, hai bên là những cánh đồng lúa đã chín, cũng chẳng hàng quán, gió thổi hun hút. Tôi ngả người nằm xuống nền đường nhựa, ngửa mặt nhìn trời mà rít thuốc, chưa biết cụ thể nhiệm vụ mới ra sao. Khoảng 24 giờ thì đoàn xe lại tiếp tục lên đường, nhưng không bật đèn pha để giữ bí mật. Lúc này trên xe mọi người đều tĩnh lặng, tâm trạng có phần nặng nề. Khi xe chạy tới Gò Dầu, gặp những đoàn người, đoàn xe trâu của những người dân Campuchia di tản sang Việt Nam với nét mặt hoang loạn, họ đi nép vào bên đường. Sau này được thông báo, trong đêm hôm đó đã có tới mấy ngàn người dân Campuchia trốn truy sát của bọn lính Pol Pot. Các đơn vị bộ đội và chính quyền địa phương của ta đã phải tổ chức những trại tạm cư ở khu vực Bến Sắn thuộc địa phận Tây Ninh. Đó là những căn nhà bạt, nhà khung sắt, bệnh viện dã chiến, rồi cung cấp lương thực, thực phẩm để phục vụ những người dân Campuchia chạy sang lánh nạn. Phần lớn những người dân của đất nước Chùa Tháp đều hiểu biết Việt Nam qua những tháng năm kháng chiến đã từng gian khổ có nhau. Nhiều lúc chính họ cũng đã từng cưu mang những người bộ đội Việt Nam khi phải tạm thời lánh sang đất bạn, nhất là sau khi chiến dịch Mậu Thân năm 1968. 3 năm họ đã bị xua đuổi ra khỏi Phum, Sóc, tên gọi như làng xã ở Việt Nam, bị giam cầm trong các trại tập trung theo kiểu công xã. Họ đã phải chịu đựng và thấm sâu sự tàn ác của chế độ diệt chủng Pol Pot Yen Sari. Sau này cũng chính những người dân này đã là nòng cốt tham gia trong đội quân cách mạng cứu nước Campuchia. Nhân dân lao động ở đâu cũng vậy, luôn sáng suốt đứng về phía chính nghĩa. Đoàn xe chở chúng tôi tiếp tục qua cầu Gò Dầu Hạ, Gò Dầu Thượng để vào các vị trí tác chiến của từng đơn vị. Đại đội của tôi đi thẳng lên cửa khẩu Mộc Bài. Khi xuống xe, trung đội của tôi men theo đường số 1 lên chốt tại khu vực gần đồn biên phòng. Lúc này bọn Pol Pot đã dàn quân thành chốt để ngăn không cho dân di tản từ Campuchia sang Việt Nam nữa. Các căn nhà ven đường đóng cửa im lìm, chẳng một ánh đèn, chẳng tiếng gà gáy, tiếng chó. Dân ở trong các làng ấp lúc này cũng đã sơ tán vào sâu bên trong nội địa của ta từ khi tình hình căng thẳng. Vì vậy nơi đây lặng im, có cảm giác hơi rờn rợn. Đi tiếp ra cửa khẩu nơi biên giới cũng thật im ắng, rất đáng sợ. Xa xa bên kia cửa khẩu lờ mờ là cột tháp bằng những thanh thép cao khoảng chừng 20 mét, biểu tượng của văn hóa đất nước Angkor. Xa hơn một chút nữa là những cây thốt nốt trong bóng đêm, cao, to, thô, cứng, gần giống như những cây cỏ. Anh em biên phòng khi thấy chúng tôi lên đã vô cùng mừng rỡ, hướng dẫn luôn về tình hình của bọn địch và địa hình cách bố phòng. Trong tôi bỗng trào lên cảm giác mới lạ. Biên giới là đây ư? Tại sao có cuộc chiến tranh này? Ý nghĩ thoáng qua đầu tôi rất nhanh. Công việc đang rất gấp rút, tôi cũng bắt đầu cùng với trung đội, tiểu đội đào công sự hầm hào. Lúc này đã là 2 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 1977. Tôi vào phiên gác đầu tiên của tôi nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Tôi choàng tỉnh dậy, thấy ánh sáng chói lòa, định thần nhớ lại xem mình đang ở đâu và những gì đang xảy ra. Hóa ra tôi đã ngủ say quá sau ca gác tới 4 giờ liền. Đổi gác, tôi tấp vào cái hè nhà trải ni lông rồi để nguyên cả giày, cởi cái bao xe đạn để cùng bên khẩu AK. Chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Khi đó tôi dậy tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, lác đác đã thấy bóng một vài người dân trở về. Chỗ tôi ngủ là nhà của má Bảy. Gia đình của má đã chạy về An Thạch. Bây giờ má cùng với mấy người con về để thu dọn đồ đạc và thu hái rau trái ở vườn. Khi đó tôi đã tranh thủ hỏi thăm, chuyện trò, làm công tác dân vận, rồi quan sát địa hình. Nhà của má nằm ngay sát rìa làng, chỗ của tôi đang ngồi gác sát với mép ruộng lúa đã chín. Từ đây nhìn thẳng ra khoảng chừng 800 mét là một dải đất có rất nhiều cây thốt nốt, cao, thấp. Bên đó là địa giới thuộc Campuchia. Tôi thoáng nghĩ, địa hình bên đó cao hơn bên mình. Về thế quân sự thì bọn lính Pol Pot giữ địa bàn có lợi hơn. Tình hình chiến sự mấy hôm đầu có vẻ yên tĩnh, chưa có tiếng súng. Qua đài quan sát, thấy bọn lính Pol Pot đang tích cực đào hầm hào công sự. Mật độ tụi lính Pol Pot đi lại nhiều, cả hai bên đều đang tăng cường trinh sát lẫn nhau. Ta đã bắt được mấy nhóm trinh sát của tụi Pot. Có một thằng là trung đội trưởng, chúng khai thuộc trung đoàn 182, sư đoàn 3, quân khu Đông Bắc. Chúng còn nói là bọn Pol Pot đã đưa cả sư đoàn 290 thuộc lực lượng tổng chỉ huy chiến lược từ Niếc Lương xuống để hợp với sư đoàn 3 chuẩn bị tấn công vào khu vực Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Trước tình hình đó, bộ đội của ta đã được lệnh bố trí điểm chốt thành một tuyến phòng ngự chặt hơn, tăng cường các vọng gác đêm nhiều hơn. Ban ngày thì củng cố hầm hào công sự, đêm thì phiên gác đã kéo dài thêm, mỗi người gác tới 6 tiếng, cứ từ 18 giờ tới 24 giờ hoặc là từ 24 giờ đến sáng. Gác nhiều, thức nhiều, bộ đội ta người nào cũng gầy sọp đi, da rẻ rám nắng. Đằng sau khoảng chừng vài cây số thì cuộc sống của người dân vẫn bình thường, sôi động. Còn ở đây đang căng đội hình ra mà giữ đất bám dân, không khí thật căng thẳng. Trong đơn vị lúc này đã có một số anh em lẻn về Sài Gòn. Mờ sáng hôm ấy tôi thức dậy khi nghe có người gọi mình. Mở mắt ra đã thấy đồng chí chính trị viên đại đội Nguyễn Văn Chính và đồng chí chủ nhiệm chính trị của trung đoàn Phạm Văn Hiệp đang đứng đợi. Đồng chí Hiệp đã thăm hỏi động viên tôi, dòng ân cần chia sẻ về việc tổ chức có sai sót nên tôi có những thiệt thòi. Rồi anh động viên tôi phát huy tinh thần chiến đấu, ý chí của người đảng viên trong tình hình nhiệm vụ mới. Tôi cười uể oải, vẫn đang thèm ngủ sau một đêm gác dài. Thực ra với tôi, tất cả những thứ chức tước không bao giờ coi là quan trọng. Tôi không bao giờ đòi hỏi những ưu đãi quá lớn. Vâng, thế hệ người lính chống Mỹ và chắc chắn cả sau này nữa đều có quan niệm như tôi. Trong chiến đấu thì chúng tôi luôn tâm niệm trước mặt là kẻ thù, sau lưng là nhân dân. Cũng xin được nói qua một chút là anh em chúng tôi thuộc thế hệ cán bộ chiến sĩ đầu tiên của sư đoàn 341, một đơn vị chính quy của quân đội ta. Sư đoàn của tôi khi thành lập đứng chân ở Nam Đàn nên đã mang danh hiệu là Đoàn Sông Lam, hay còn có một phiên hiệu là Sư đoàn Bộ binh 1. Được thành lập vào ngày 23 tháng 11 năm 1972, sư đoàn của chúng tôi có 3 trung đoàn bộ binh là Trung đoàn 273, Trung đoàn 270 và Trung đoàn 266 cùng với Trung đoàn Pháo binh 55. Ngoài ra thì còn có tiểu đoàn trực thuộc. Là sư đoàn được thành lập khi mà cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống Mỹ cứu nước đang ở trong những tháng ngày cực kỳ quyết liệt. Bọn địch đang nóng ra Quảng Trị, hòng mở những trận càn lớn. Quân ta đã chiến đấu ngoan cường, giải phóng thành cổ được quãng thời gian 81 ngày đêm. Ngay sau khi ra đời thì sư đoàn 341 đã được giao nhiệm vụ vừa huấn luyện cấp tốc, vừa bảo vệ khu giới tuyến tạm thời, sẵn sàng cơ động vào giải phóng miền Nam. Sau thành lập thì sư đoàn chúng tôi vào đứng chân ở Vĩnh Linh, phía nam của tỉnh Quảng Bình. Đội hình của đơn vị được giăng ra để huấn luyện thành đơn vị chính quy, hiện đại và bảo vệ sẵn sàng chiến đấu ở khu vực vĩ tuyến 17. Vào tháng 1 năm 1975, được giao nhiệm vụ vào chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau 15 ngày hành quân bằng xe cơ giới, sư đoàn tới địa bàn Lộc Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh và được sát nhập vào đội hình của quân đoàn 4. Không kịp nghỉ ngơi, nhiều đơn vị vào thay chốt ngay cho sư đoàn 9, sư đoàn 7 cùng các đơn vị của bạn tham gia vào những trận đánh giải phóng Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một, Trơn Thành, Bình Long, chốt và đánh bọn địch ở đường số 13 Sông Bé. Đây là mặt trận mới, một vùng tranh chấp khốc liệt, địch nống ra những đơn vị thiện chiến nhất. Phần lớn bộ đội của ta chưa từng giữ chốt chặn nên nhiều đồng chí đã hy sinh trong những ngày bám điểm tựa. Nhưng chúng ta đã giữ được các vị trí chốt chặn, phản công tiêu diệt địch. Lịch sử của sư đoàn đã có những trang chói lọi về thời gian đánh địch giữ vững cung đường 13 Bến Cát ngay trước cửa ngõ Sài Gòn, Gia Định. Tiếp đó sư đoàn đã tham gia chiến đấu giải phóng Xuân Lộc, Long Khánh, trận quyết chiến ở mặt trận cuối cùng của tuyến bố phòng. Quân địch đã tung các đơn vị tổng dự bị ra đây. Sư đoàn 341 cùng với các đơn vị bạn đã tấn công bọn địch ở Xuân Lộc bằng tất cả quyết chí và sự hy sinh quả cảm của các cán bộ chiến sĩ. Xuân Lộc được giải phóng, sư đoàn 341 đã nhanh chóng củng cố, bổ sung quân số, trang bị để nhận kế hoạch tác chiến trong cánh quân hướng đông, là một trong những đơn vị nổ súng đầu tiên mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau giải phóng, sư đoàn được giao nhiệm vụ làm quân quản tài thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng chính quyền cách mạng, truy quét tàn quân địch và bọn phỉ Buôn Dô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân quản, sư đoàn bàn giao địa bàn cho chính quyền thành phố để bước vào một công tác cực kỳ quan trọng của bộ đội thời bình, đó là xây dựng kinh tế, làm giàu cho đất nước. Khi đó, sư đoàn 341 chuyển ra khu tổng kho Long Bình để củng cố tổ chức, chuẩn bị trang bị kiến thức cho cán bộ chiến sĩ. Chẳng ai ngờ một cuộc chiến tranh nữa lại đến. Năm 1977, chỉ sau 2 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, bè lũ phản động Pol Pot Yên Sari được quan thời xúi dục đã cho quân lấn chiếm các đảo phía Nam của Tổ quốc như đảo Tổ Chu, Cô Tang, tàn sát nhân dân ta, thực hiện âm mưu chiếm đảo của ta. Đặc biệt là bọn chúng đã lấn chiếm, cướp và giết hàng ngàn người dân lương thiện một cách rất dã man dọc theo biên giới Tây Nam như khu vực Sa Mát, Thiện Ngôn, tỉnh Tây Ninh, Ba Trúc, An Giang, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Trước sự xâm lấn điên rồ và hung bạo của bọn Pol Pot, ngay từ tháng 7 năm 1977, sư đoàn 341 đã điều động trung đoàn 270, một đơn vị mạnh của sư đoàn, xuống đánh địch để bảo vệ dân, bảo vệ biên giới ở khu vực thị xã Hà Tiên, Kiên Giang. Tháng 9 năm 1977, các đơn vị còn lại được nhận trang bị vũ khí, quân tư trang để phục vụ chiến đấu, hành quân đến biên giới Tây Ninh. Lúc này, tình hình chiến sự ở khu vực biên giới Tây Nam ngày càng phức tạp. Chúng ta cũng đã nắm được ý đồ của bọn Pol Pot đang chuẩn bị dồn quân để tấn công sang khu vực huyện Bến Cầu, làm bàn đạp để tấn công đánh chiếm Tây Ninh. Với sự ảo tưởng là một đội quân bất khả chiến bại, ý đồ của bè lũ diệt chủng Pol Pot thật là ngông cuồng. Thực ra, từ mấy năm trước, bọn chúng đã tỏ thái độ không tốt với ta. Khi những đoàn xe của bộ đội ta chở lương thực, vũ khí từ Bắc vào Nam, qua địa phận của đất Campuchia, bọn chúng đã thường ra chặn xe và cướp bóc hàng hóa, có khi chúng đã thu luôn cả xe. Lúc bấy giờ để giữ tình đoàn kết anh em trên bán đảo Đông Dương, chúng ta đã kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng trước sự mềm mỏng của ta, bè lũ Pol Pot đã càng lấn tới. Ý đồ lấn đất của bọn chúng đã lộ rõ. Chúng còn giở trò xin chúng ta cả một đoàn xe chở vũ khí súng đạn với lý do là dùng để đối phó với Thái Lan. Lúc này nghĩ tới tình hữu nghị và lại cũng đang có phần dư thừa súng đạn sau chiến tranh nên chúng ta cũng đã cho chúng, đã bàn giao cả những đoàn xe chở đầy vũ khí cũng ngay tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài này cho chúng nó. Để rồi chỉ ít ngày sau đó, chúng đã dùng chính những vũ khí đó để cướp bóc và xâm lấn vào biên giới, giết chóc đồng bào của ta. Đúng là một tội ác không thể nào tha thứ. Lúc bây giờ, trong khi ở hướng đường 1 vẫn còn tương đối im ắng, thì bọn Pol Pot đang cho quân sang đánh chiếm khu vực Cây Me thuộc xã Long Khánh. Tiểu đoàn 3 được tăng cường thêm đại đội 14 súng cối 82 ly của trung đoàn 266 do trung đoàn phó Lê Tiến Hạt, quê ở Minh Quang, Kiến Sương, Thái Bình chỉ huy. Sau 3 giờ chiến đấu, đã tấn công đánh đuổi tan tác trung đoàn 182, sư đoàn 3, quân khu Đông Bắc của Pol Pot. Sau này anh Hạt là đại tá, còn hiện anh đã nghỉ hưu sống ở Hà Nội. Chiến thắng đầu tiên này đã mang một tầm ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở đầu cho trang sử hào hùng của Trung đoàn 273 và Sư đoàn 341 trên chiến trường biên giới Tây Nam. Còn về phía bọn địch, sau khi đã tháo chạy khỏi Cây Me, Long Khánh, bọn chúng lại tập trung quân tấn công ta hướng dọc đường số 1 và phía đông đường rừng Thốt Nốt giáp sang Long An. Đền ở nơi đây, Campuchia lồi sang ta như một cái mỏ vẹt, nên một số phần tử phản động quốc tế đã từng rêu rao đổ lỗi rằng ta đã đánh chiếm vùng mỏ vẹt của Campuchia. Sau khi đã tập trung quân, bọn lính Pol Pot đã dùng các loại súng cối 60-82 ly bắn sang đất ta nhằm để khiêu khích và thăm dò. Lúc này thì ta cũng đã nắm rất chắc địa hình và ý đồ của bọn chúng, nên toàn sư đoàn được lệnh chủ động tiêu diệt bọn Pol Pot tại đây. Trinh sát của các cấp đã tăng cường bám nắm địch, pháo binh cũng đã chấm xong các tọa độ và chuẩn bị các phần tử bắn các mục tiêu. Bộ lúc này còn tăng cường một trạm trinh sát điện tử có máy ngắm ban đêm. Chỉ huy các cấp đã họp nhận nhiệm vụ chiến đấu, được phổ biến tình hình chiến sự, cách bố trí lực lượng của bọn Pol Pot dọc theo đường số 1 và ở Pavet 1, Pavet 2. Phía bên kia là Chi Phu, Chuối Vổ, Rừng Sổ. Theo trên phổ biến thì bọn địch đã bố phòng rất kiên cố, có rất nhiều lớp chốt, trăng chịt các giao thông hào và các điểm hỏa lực, nhất là các ụ súng trên các cửa sổ nhà sàn, nhà cao tầng. Địa hình của bọn địch đang chiếm đóng hiện cao hơn ở phía ta, khiến cho ta gặp khó khăn khi tiến công chúng. Lúc này cấp trên đã tổ chức cho từng tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn liên tục họp bàn nhiệm vụ, tìm ra cách đánh địch tốt nhất và hạ quyết tâm chiến đấu. Trong đơn vị lác đác đã xuất hiện tư tưởng ngại gian khổ, ác liệt. Đã có trường hợp chỉ huy của tiểu đoàn phải điều động về phía sau làm công việc tăng gia sản xuất. Đang từ cuộc sống yên bình chuyển sang thời chiến, có những người dao động cũng là điều dễ cắt nghĩa. Đây không phải là tổn thất mà chính là sự sàng lọc đào thải trong cuộc chiến đấu mới. Bên cạnh đó thì rất nhiều các chiến sĩ trước kia chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, nay được tôi luyện trưởng thành bổ sung vào đội ngũ, họ sẽ kế thừa được tinh thần chiến đấu của lớp bộ đội thời chống Mỹ. Thế hệ cán bộ chiến sĩ trẻ được tăng cường sẽ tạo nên sức mạnh cho các đơn vị. Khi đó, để tấn công bọn Phốt ở khu vực mỏ vẹt, kế hoạch tác chiến của ta như sau. Đúng giờ dê, các loại pháo của Trung đoàn 55 gồm có 6 khẩu pháo 105 ly, 4 khẩu 85 ly nòng dài, 4 khẩu 130 ly của Lữ đoàn 24 quân đoàn, 2 khẩu pháo 175 ly vua chiến trường thu được của Mỹ. Các trận địa pháo đều được đặt ở An Thạch, cách Mộc Bài khoảng chừng 5 cây số. Các loại súng cối 120 ly của trung đoàn được đặt ở khu vực trung đoàn bộ đi tốc xé, còn cối 82 ly cấp tiểu đoàn sẽ đồng loạt nổ súng bắn phá hoại vào các mục tiêu. Thời lượng là 60 phút bắn cấp tập rồi bắn chế áp vào phía trong. Trong lúc pháo bắn thì xe tăng T-54 và T-39 gồm 6 chiếc tiến nhập sát vào cửa khẩu cùng với bộ binh xung phong dọc đường số 1 đánh thẳng vào Pavet 1, Pavet 2. Sau xe tăng sẽ là 5 xe chở súng 12 ly 7 bắn tiêu diệt bọn bộ binh. Đội hình tấn công cùng với xe tăng dọc theo đường số 1 là tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 9, pháo 37 ly 2 nòng sẽ nhanh chóng chiếm trận địa, bắn tiêu diệt bọn địch để hỗ trợ cho bộ binh. Vào thời điểm này thì tiểu đoàn 2, trung đoàn 273 vẫn đang còn ở nông trường Dầu Dây, chưa lên kịp, nên lực lượng dự bị là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 của trung đoàn 266 và của trung đoàn 270 đang làm nhiệm vụ ở Hà Tiên, Kiên Giang. Đội hình của sư đoàn lúc này bị xé nhỏ như vậy, nhưng nghệ thuật tác chiến là thế. Hướng ở làng Tiên Thuận tốc xé, tiểu đoàn 3 sẽ cùng với 10 xe bọc thép M113 đánh tạt sườn từ hướng Tây Bắc sang Pavet 1. Giờ dê được ấn định là vào 4 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 1977. Sau khi được nghe phổ biến nhiệm vụ, các đơn vị nhận thêm súng, đạn, bảo đảm đủ 3 cơ số và chuẩn bị các loại bộc phá ống dùng để đánh hàng rào, bộc phá gói, đánh lô cốt. Không khí chuẩn bị cho cuộc chiến đấu vô cùng sôi động và cũng thật căng thẳng. Ở Mộc Bài, đồn biên phòng cửa khẩu đang đông nghịt bộ đội. vì ngoài lực lượng chốt giữ của tiểu đoàn 1 lại còn cả sở chỉ huy và đài quan sát của các cấp, các binh chủng, pháo binh, xe tăng. Đường dây hữu tuyến của các đơn vị từ phía sau tới đồn biên phòng, cạnh đường nhìn từng bụi trông thật là khiếp. Các cấp chỉ huy xuống từng trung đội, đại đội để động viên tinh thần chiến đấu của anh em, rồi kết luận một câu là: chúng ta phải quét sạch bè lũ xâm lược Pol Pot ra khỏi đất đai của Tổ quốc. Khi đó, hội phụ nữ của xã và của huyện Bến Cầu cũng đã đến úy lạo anh em thực phẩm, bánh, kẹo, trà, thuốc. Dân gốc ở Mộc Bài cũng đã kéo đến rất đông. Họ đã đến các điểm tựa để gặp bộ đội. Những người chiến sĩ sẽ đánh giặc giữ đất đai, làng mạc để tặng quà. Khi đó tôi còn nhớ, má Bảy cùng với hai người con đã đến trung đội của tôi mang theo cả gà và thêm một chai rượu nữa cho anh em chúng tôi liên hoan. Nhìn cánh lính ngồi ăn, má hân hoan rồi lại chảy nước mắt nói: các con đánh cái đám giặc đó cần coi chừng đó nha, tụi nó hay bắn xẻ bắn len lắm đó. Tôi cảm ơn má và thoáng nghĩ đến mẹ mình ở quê. Mẹ tôi cũng cùng độ tuổi với má Bảy, một người phụ nữ lam lũ tháo vát, suốt đời sống vì chồng vì con. Tôi có tất cả 9 anh chị em, chắc các bạn cũng đã biết vào thời đất nước chiến tranh gian khổ thiếu thốn như thế nào rồi. Để nuôi dạy được cả chừng đó người con trưởng thành, mẹ tôi đã phải trải qua biết bao gian truân vất vả. Ngày 22 tháng 10 năm 1977, tất cả mọi chuẩn bị cho trận đánh đã được hoàn tất. Chiều tối, chiến sĩ của tiểu đoàn 1 vẫn canh gác bình thường. Đến 22 giờ, bí mật dồn đội hình theo hướng và nhiệm vụ tấn công. Đại đội 2 của tôi dịch hẳn lên qua đồn biên phòng của ta, bí mật chiếm lĩnh cửa khẩu và đồn biên phòng Campuchia. Bọn chúng đã bỏ vị trí này từ mấy ngày trước. Tiếp đến là đại đội 3, đại đội 1 bám theo trục đường để đợi xe tăng phối thuộc. Đại đội 4 của tiểu đoàn 1 cũng đã được xé lẻ để tăng cường cho các đại đội gồm 12 ly 7 và DKZ-82. Còn 4 cổ cối 82 ly được bố trí ở trận địa đầu Mộc Bài từ hướng Bến Cầu đi vào. Lúc này trời về khuya đã có phần dịu bớt đi cái nóng, nhưng cũng chẳng có chút gió nào, trời đầy sao. Vừa căng mắt theo dõi động tĩnh ở phía trước, khi đó nghĩ ngợi miên man, tự nhiên thèm thuốc lá quá. Ra như bây giờ mà có được một điếu rít thật sâu thì khoan khoái biết bao. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng chẳng có ai dám hút vì sợ lộ. Mọi động tác di chuyển hay trao đổi với nhau đều phải thật khẽ, thật nhẹ. Nằm chờ đợi giờ nổ súng, không gian yên ắng một cách lạ thường. Thỉnh thoảng có một con chim cú liệng bay rúc lên, cu cu, nghe thật rợn người. Rồi tôi thoáng nghĩ tới mẹ, tới gia đình, anh chị em. Mọi người giờ này chắc đã ngủ say, còn con trai của mẹ thì đang phải căng mắt, căng tai nghe ngóng kẻ thù chuẩn bị bước vào một trận đánh mới, một trận chiến đấu mới mà rất nhiều người ở xa vẫn còn chưa biết đến. Rồi tự nhiên tôi lại nghĩ tới Thanh, cô gái tôi mới quen ở cạnh khu nhà chung cư Lý Thường Kiệt thuộc phường 7 quận 11 trong thời gian tôi làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Thanh còn trẻ lắm, mới 16 tuổi, có làn da thật trắng, tóc để dài y như con gái ngoài Bắc. Trước khi đơn vị của tôi lên biên giới được về Sài Gòn 2 ngày, tôi đã có đến gặp Thanh và nói lời chia tay. Giống như hồi năm 1972, tôi cũng đã chia tay với người yêu trước khi nhập ngũ, với suy nghĩ là người lính trận không biết bao giờ trở về. Hình như trong thế hệ của tôi cũng đã có rất nhiều người hành động như vậy. Không biết giờ này Thanh đã ngủ chưa? Tự nhiên thấy nhớ em quá. Rồi tôi lại thấy mình thật ích kỷ khi nhớ đến những chuyện riêng tư đã qua rồi như vậy. Dằn vặt một lúc rồi trở lại với thực tế. Mình chia tay là đúng. Người lính ra trận cần phải nhẹ nhàng, không làm vướng bận người khác và để cho người ta tìm kiếm hạnh phúc lâu dài. Giữa cái lúc tôi đang miên man suy nghĩ vẩn vơ như thế thì một đồng chí cán bộ đại đội bò tới hỏi tình hình của bọn địch. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng, giờ dê đang tới gần. Rồi ba phát pháo hiệu đỏ lù vút lên trời, tiếp đến là tiếng đề ba của hai khẩu 105 ly đã xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. Lặng đi chừng ít giây như để chỉnh tọa độ mục tiêu điểm bắn, rồi đồng loạt các loại pháo cùng đề ba. Tiếng đề pha của pháo 85 ly nòng dài đanh gọn, còn tiếng của pháo 130 ly trầm hơn. Tiếng lựu pháo 105 ly nghe giòn đều, xen kẽ là tiếng đề pha của pháo 175 ly trầm như một tiếng sấm xa, nhưng âm thanh thì lan tỏa nghe khủng khiếp. Hòa lẫn là các loại DKZ-75, cối 120 ly, cối 82 ly thi nhau toàn toàn. Những chớp lửa ở phía trước rất gần, vì từ đây vào tới Pavet 2 chỉ còn khoảng hơn 1.000 mét. Có những quả trúng ngay mặt đường, chớp nổ sáng loà, mùi thuốc nổ khét lẹt. Các loại pháo vẫn đang thi nhau cấp tập. Ở thời chống Mỹ, có rất nhiều trận đánh lớn, nhưng rất ít khi pháo các cỡ của ta bắn nhiều trong cùng một lúc như lúc này. Đã không thể nào phân biệt được các loại tiếng nổ nữa. Theo đúng như kế hoạch, sau khi pháo bắn cấp tập khoảng chừng 60 phút, đêm nổ đã xa dần vào phía địch. Gần như cùng lúc đã nghe thấy tiếng xích sắt của xe tăng nghiến xuống đường. Quay lại thì thấy xe tăng đã lù lù ngay phía sau. Lệnh xung phong, tôi nhổm dậy điểm xạ hai loạt về cái tháp sắt, thấy tóe lửa. Thoáng nghĩ mấy năm rồi hôm nay mới lại bắn AK, nghe ra tay súng và kỹ thuật điểm xạ vẫn còn chắc lắm. Các loại súng bộ binh của ta cũng đã bắt đầu rộ lên. Tiếng ùng hoàng của các loại B-40, B-41 và những tiếng nổ chát chúa của DKZ, rồi những tiếng thùng thùng của 12D7 ở trên xe và của đại đội 4 phụ thuộc. Khói bụi mù mịt, thoáng thấy chiếc xe tăng đầu như khựng lại, nhưng rồi lại thấy nó gầm lên hành tiến tiếp. Hai khẩu 37 ly loại hai nòng cũng đang bắt đầu nhà đạn những điểm xạ 5 viên 1. Trước nòng súng mới khiếp mà làm sao, đạn đỏ và các loại đạn vạch đường chăng chịt ở trên đầu. Tất cả các loại súng đã được sử dụng như để bắn thị uy, như để lấy thêm sức mạnh dũng mãnh xông lên. Rồi tiếng xung phong vang dội, mọi người lom khom chạy gần bám theo sau xe tăng và bám theo hai bên đường. Khổ nhất có lẽ là mấy bác được phân công đánh hàng rào, vì họ phải ôm theo cái thỏi thuốc nổ to như cái ống luồng, dài chừng 2 mét, hoặc một cái khối thuốc nổ vuông chắc to cỡ bằng 5 cái bánh chưng, cán dài chừng nửa mét, dùng để chống áp vào lô cốt cho dễ đạt đột phá. Cành càng nên chạy rất vướng. Đúng là một bản hợp sướng và bức tranh của chiến tranh thật hoành tráng. Có lẽ chỉ thiếu cái tiếng gươm khua, tiếng voi gầm ngựa hí, nhưng tiếng thét, tiếng súng trận thời nay còn mạnh hơn cả tiếng ngựa hí, tiếng voi biết bao lần. Vừa tiến vừa bắn, mặc dù chẳng nhìn thấy thằng phút nào, cũng chưa phát hiện ra thấy hàng rào hoặc ù súng lô cốt nào như cấp trên đã phổ biến. Quay sang bên phải hướng làng Tiên Thuận, tốc xé cùng thấy chớp lửa của các loại súng cùng với tiếng hô xung phong vang dậy đất. Anh em tiểu đoàn 3 đa phần là người Quảng Ninh đất mỏ, họ có sức khỏe rất tốt. Trong thời kỳ huấn luyện thì nhiều khi cán bộ các cấp cũng thấy khó chịu vì cái tính nghịch ngợm phá phách, việc chấp hành kỷ luật không nghiêm. Họ đã ăn thì cũng ăn thật khỏe, mời họ ăn cơm hay mà nhậu ư thì là cứ phải lưu ý, vì lỡ không cẩn thận vỡ nợ với họ. Còn nhớ hồi ở Đông Trường Sơn, đường số 15A, bọn họ đã được mệnh danh là cơn lốc đường số 15, vì cái hồi đó đi vào rừng lấy gỗ làm doanh trại, đón ô tô mà không cho đi là họ cứ chạy nhảy lên thùng xe, cởi áo trùm luôn kính xe buộc phải dừng lại. Lái xe ực lắm mà không dám làm gì, vì nhìn thấy ai cũng to con. Bên sườn mỗi người lại còn đeo một con dao găm cán trắng do Liên Xô sản xuất, hoặc là cái loại dao tự chế có cái cán đúc bằng vỏ máy bay Mỹ. Ấy là nói trong lúc huấn luyện, còn trong chiến đấu thì lại khác hẳn. Họ là những con người mạnh mẽ, mau lẹ và dũng cảm tuyệt vời. Ngay từ thời đánh Mỹ, trung đoàn và cả sư đoàn vẫn rất hay sử dụng tiểu đoàn 3 làm đơn vị chủ công, và họ cũng đã lập nên những thành tích đặc biệt, được Quốc hội và nhà nước phong tặng danh hiệu tiểu đoàn anh hùng lực lượng vũ trang. Lúc này nhìn sang đường ở hướng đông, nơi tiểu đoàn 9 đang tấn công vào khu rừng Thốt Nốt, thấy tiếng súng, tiếng hô sung trận cũng không hề kém. Thỉnh thoảng lại nghe những tiếng nổ chớp lòa trên cao, chắc do đạn DKZ hoặc B-40, B-41 bắn trúng phải cái thân cây Thốt Nốt. Cũng chính tại vị trí này, khoảng mấy ngày sau, một quả DKZ-82 ly của bọn Pol Pot đã nổ ở trên thân cây. Đạn nổ cao, mảnh găm hết xuống đất, đã cướp đi sinh mạng một đồng đội cùng tiểu đội của tôi và có hai người bị thương. Quay trở lại trận đánh, khi đó tiếp tục hành tiến chừng 300m, 500m, rồi 800m đã tới rìa làng Pafet 2, trời đã sáng hẳn, đã có thể nhìn rõ những căn nhà sàn, nhà xây bên ngoài. Lúc này mọi người thận trọng hơn, xe tăng của ta đã xuống cả ruộng lúa hai bên đường, dàn thành hàng ngang và nhắm bắn vào những mục tiêu cho là có địch. Mà hỏa lực của tăng thì thật là khiếp, cây khẩu pháo 100 ly ở trên xe bắn thẳng, mục tiêu gần nên vừa nghe thấy tiếng nổ đầu nòng đã thấy bụi đất ở phía trước tung lên, có căn nhà bùng cháy, những mảnh tre gỗ rơi lả tả. Sau mấy loạt bắn của pháo tăng, cả đoàn xe lại chồm lên lao đi nhanh hơn. Cánh lính bộ binh chúng tôi thì chạy theo đứt thôi mà vẫn không bám theo kịp. Không có thấy hàng rào ụ súng nào nên đã thấy rải rác các loại bộc phá ống rồi bộc phá gói vứt ở đường. Rồi thấy có cả dàn định hướng và cầu gỗ vượt mương nữa chứ. Khi đó bộ đội ta đã vứt tròn nhẹ để mà chạy theo xe tăng đánh chiếm vào làng. Nhưng quái lạ, không hề thấy một loạt đạn hay một phát súng nào bắn trả của bọn Pol Pot. Đội hình xung kích chiếm xong Pavet 2 rồi lại tiếp tục xông thẳng sang Pavet 1. Thiết giáp và lính của tiểu đoàn 3 từ Tốc Xé, Tiên Thuận cũng xông sang, đã chiếm được Pavet 1. May mà đã phát hiện ra nhau sớm nên không có trường hợp nào nổ súng bắn nhầm. Tiếng súng bộ binh cũng đã ngớt, lệnh tấn công ra hướng Chi Phu, Trồi Vồ và dọc theo đường số 1 gần với rừng sở rồi dừng lại. Pháo binh ở phía sau lúc này vẫn đang nã tới các mục tiêu ở xa. Ta chiếm được hết các vị trí Pavet 1, Pavet 2, rừng Thốt Nốt, ba hướng đánh đã hội tụ. Quân ta hoan hỉ, tay bắt mặt mừng. Không ai ngờ là trận đánh lại đơn giản đến thế, chẳng một mảy may sứt mẻ. Duy nhất có hai người bị thương do là nằm ở phía trước xe tăng khi pháo của tăng bắn áp suất rất lớn đẩy quả đạn đi, tạo thành luồng khí thổi mạnh đất đá ở phía trước. Hai đồng chí này bị thương là do bị đá văng vào. Khi đó mọi người đã nhận định ngay là có lẽ thấy ta chuẩn bị rầm rộ để tấn công lớn, tôi Pol Pot đã bỏ chạy để tránh đòn. Hôm sau tại hội nghị rút kinh nghiệm trận đánh tại sư đoàn, đại tá sư đoàn trưởng Vũ Cao đã kết luận là chúng ta đã lấy búa tạ đập ruồi. Búa nặng khi vung lên mạnh quá đã gây động nên tới khi đập xuống ruồi nó đã bay hết sạch. Và rồi cũng phê phán trinh sát các cấp, từ trinh sát của tiểu đoàn, trung đoàn cho đến sư đoàn quân đoàn, cả lính trinh sát của bộ nữa đều đã sai một cách nghiêm trọng. Chuyện thật cơ như đùa, nhưng nói vậy không có nghĩa là trận đánh không có kết quả. Bởi thông tin sau này cho biết là phía tụi Phốt đã bị thương vong rất nhiều vì pháo, trong đó có cả tên sư đoàn phó sư đoàn 3 của bọn chúng. Sau khi các đơn vị tấn công các mục tiêu đã hoàn thành với chiến thắng tuyệt đối, tới 14 giờ ngày 23 tháng 11 năm 77, lệnh cho đơn vị rút quân và thu dọn chiến trường, thu lượm những thứ mà quân ta đã vứt đi lúc sáng như các loại bộc phá ống, bộc phá gói, rồi mìn định hướng, các loại cầu dùng để vượt mương, cả những quả đạn cối, đạn DKZ. Anh em vận tải được mua chiến lợi phẩm của chính mình. Riêng đại đội 3, tiểu đoàn 1 được tăng cường cùng trung đội 1 của đại đội 1 và một khẩu DKZ-82, một khẩu 12D7 của đại đội 4 hỏa lực ở lại chốt giữ Pavet 1. Đại đội 2 thì chốt giữ Pavet 2. Sở chỉ huy của tiểu đoàn 1 và đại đội 1 thì về tập kết ở Mộc Bài. Tăng, thiết giáp và các đơn vị thì lui về vị trí đóng quân như trước đây. Sau những ngày phải chốt giữ, chuẩn bị tấn công địch mệt mỏi, căng thẳng, giờ đây sau trận đánh thắng một cách không ngờ, nên phía ta, từ chỉ huy cấp cao cho đến lính, đã đều có một chút tư tưởng xả hơi, nghỉ ngơi và có phần nào đó coi thường địch. Khi được giao nhiệm vụ ở lại chốt giữ, ta cũng đã không chú trọng việc củng cố hầm hào, mà lại tò mò khám phá những căn nhà bỏ hoang và lo cái việc cải thiện. Sư đoàn lúc đó có kế hoạch triệu tập hội nghị quân chính vào sáng ngày 24 để rút kinh nghiệm trận đánh. Có một điều mà mãi sau này khi đúc kết lại, chúng ta mới nhận thấy rằng trong những ngày đầu tiên, từ các cấp chỉ huy cho đến anh em lính đều không hiểu được bản chất vấn đề cuộc chiến của bọn Pol Pot, chiến thuật cũng như những ý đồ thâm độc của bọn chúng, độ chai lì, sự chịu đựng gian khổ của đội lính Pol Pot trong cuộc chiến du kích đã song hành cùng với ta trong những năm tháng đánh Mỹ, Việt, Lào, Khmer anh em. Quân ta đã hoàn toàn không ngờ được rằng chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa, một trận chiến khốc liệt sẽ diễn ra chính ở nơi đây. Khi đó, đại đội 3 cùng với các đơn vị phụ thuộc chốt lại ở Phum Pha Vét 1. Ban chỉ huy của đại đội lúc ấy là anh Nguyễn Tiến Trụ. Anh nhập ngũ năm 1971, lúc bấy giờ là trung úy quê ở Hải Hưng, là đại đội trưởng. Còn chính trị viên là anh Quách Thanh Tiến, cũng đeo lon trung úy, người dân tộc Mường ở Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Chính trị viên phó là anh Nguyễn Tiến Đạo, quê ở Uông Bí, Quảng Ninh. Anh Từ là đại đội phó quân sự, cũng cùng quê Hưng Yên. Khi đó, căn cứ vào địa hình của Phum, diện tích chỉ khoảng chừng một cây số vuông, theo dạng hình thoi, có trục đường số 1 ở giữa. Trung đội 1 và một trung đội của đại đội 1 tăng cường đã chốt ở hướng đường phía đông nam, còn khẩu DKZ-82 nằm ở sát trục đường số 1 hướng Chi Phu. Trung đội 2 và 3 thì chốt giữ ở hướng tây bắc. Khẩu 12-07 cũng được bố trí gần sát với đường số 1, có tiểu đội bộ binh trợ chiến. Tiểu đoàn 11 hỏa lực cũng đã được xé nhỏ, tăng cường đại liên và B-41 cho các trung đội. Hướng phòng thủ chính là hướng Chi Phu, rừng sở và tây tây bắc. Lúc này ban chỉ huy đại đội cùng với thông tin nuôi quân quản lý và hai khẩu cối 60mm đặt ở giữa Phum, sẵn sàng bắn chi viện cho các hướng. Chiều tối ngày hôm đó, sau khi ăn cơm xong thì từng trung đội tiểu đội đã ổn định vị trí chốt giữ của mình. Nhưng hầm hào ụ súng của ta vẫn còn hời hợt, chỉ là lợi dụng vào các ụ đất hay các hố chiến đấu cũ của bọn Pol Pot rồi sửa sang qua loa, tuy rằng có phân công canh gác kỹ càng. Mọi người đi ngủ, người nằm võng, người lợi dụng hiên nhà dưới gầm nhà sàn để nghỉ. Trời vào đêm thật im lặng, với một diện tích khoảng chừng một cây số vuông như Pavet 1 mà chỉ có một đại đội chừng hơn 100 tay súng thì là rất mỏng. Ban đêm cái Phum này như càng rộng hơn ra. Ban chỉ huy của đại đội lúc bấy giờ cũng đã rất trăn trở. Hướng từ trục đường 1 về Pavet 2 được coi nhẹ, vì có đại đội 2 chốt lại là ở hướng Việt Nam. Như vậy là lực lượng mỏng và thưa, nên ý thức của mọi người cũng đã có sự đề phòng. Cũng là đêm đầu tiên chốt trên đất Campuchia. Càng về khuya trời càng yên tĩnh, bộ đội ta trừ những người trực gác, còn lại đều đã chìm vào giấc ngủ sau những ngày mệt nhọc. Một số anh em, nhất là ở khẩu đội 12-07 được tăng cường, anh em vừa canh gác vừa hút thuốc rất tự nhiên. Trăng sáng mờ, đất trời tĩnh lặng. Ung hoàng, rồi băng băng băng, rồi liên tiếp những tiếng ung hoàng, tiếng hồ chô chô vang âm phá tan sự yên tĩnh. Tất cả chồm dậy vồ lấy súng đạn, đã thấy tiếng AK, tiếng đại liên, rồi tiếng các loại B ở hướng trung đội 2 gần với khu vực 12-07 bắn trả. Đại đội bộ nhốn nháo một lúc rồi cũng rất nhanh ổn định lại được. Đại đội trưởng Trụ đã cử ngay đại đội phó Từ và liên lạc đại đội là Nguyễn Văn Nên, quê ở Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, xuống ngay hướng trung đội 2 để nắm tình hình. Tiếng súng của hai bên vẫn nổ, song có phần thưa dần. Khẩu đội 12-07 đã bị trúng một quả B-40 đầu tiên của tụi Pol Pot, bị hư hỏng nặng, không sử dụng được nữa. Chiến sĩ gác cao đó hy sinh và thêm hai người khác bị thương. Đội lính Pol Pot tử thương hai tên ngay gần cầu 12 ly 7 do tiểu đội 5 trung đội 2, đồng chí Ngô Duy Phơn quê ở An Đông, Hưng Hà, Thái Bình là trung đội trưởng đã chi viện kịp thời. Bắn chéo cánh xẻ tiêu diệt được tốp này, đánh bật bọn chúng ra. Đến gần trưa thì đồng chí Phơn hy sinh trong một đợt tập kích khác. Khi đó anh Từ đã nhanh chóng cho chuyển anh em thương binh liệt sĩ về ban chỉ huy để sơ cứu và củng cố lại trận địa. Bọn địch thì sau lần tập kích lại thấy chúng im lặng. Nhưng từ các hướng báo về là đều thấy tụi quân Pol Pot hô trô trô. Nhận định tình hình là bọn chúng đã không nắm được chính xác lực lượng cũng như cách bố phòng của ta, nên bọn chúng đã nằm ở ngoài hò hét để thăm dò ta. Còn cái nhóm tập kích vào khẩu 12 ly 7 có thể là bọn trinh sát của Pol Pot. Im lặng, xong tất cả mọi người đều như bừng tỉnh, khẩn trương củng cố hầm hào, đắp lại ụ súng, ra vị trí chiến đấu, căng mắt ra, ròng tai lên để mà quan sát, để mà nghe ngóng địch. Đến lúc này thì có lẽ ai cũng đã cảm nhận được trận chiến ác liệt đã thực sự bắt đầu. 2:50 sáng, đồng chí Tiến là trung đội trưởng trung đội 3 quê ở Thái Nguyên đã phát hiện khoảng 2 trung đội của bọn Pốt đang men theo hai bên đường số 1 tiến sát vào chốt tiền tiêu của ta. Chờ cho bọn địch đến thật gần, anh em mới đồng loạt nổ súng, tiêu diệt ngay mấy tên đi đầu. Chúng đã không kịp bắn trả, chỉ kêu chi chóe gì đó rồi cắm đầu chạy lùi về phía sau. Bọn địch đã bắn liên tiếp các loại B-40, B-41 rồi cả M-79 vào trận địa chốt của trung đội 3 và cả của trung đội 1. Và có 3 đồng chí của ta đã bị thương, trong đó có cả đồng chí Tiến là trung đội trưởng. Sau này khám thương tật, anh Tiến là thương binh hạng 1/4. Lúc đó ban chỉ huy của đại đội đã hội ý báo cáo tình hình về tiểu đoàn. Ta đều phán đoán là đợt tập kích của bọn địch trong đêm đều là cánh trinh sát của chúng vào để nắm tình hình. Bọn chúng có thể sẽ phản kích để chiếm lại Pavet 1 vào ban ngày. Tiểu đoàn 1 lúc này do đồng chí Nguyễn Minh Tân, quê Thanh Trì, Hà Nội và đồng chí chính trị viên là Nguyễn Kim Mận, quê ở Đôn Cư, Tịch Xá, Bình Lục, Hà Nam đều là những người đã dày dặn kinh nghiệm trong chiến đấu, đã báo cáo tình hình lên trung đoàn và sư đoàn, rồi động viên anh em ở đại đội 3 cố gắng bám chốt chiến đấu, tiểu đoàn sẽ chi viện khi cần thiết. Thực ra trong đêm để chi viện bằng hỏa lực thì được, chứ chi viện bằng bộ binh thì lại rất khó. Ngay trong huấn luyện, khi nói về phương thức chốt giữ đêm là bọn địch vào đơn vị nào thì đơn vị đó chiến đấu, cố gắng giữ bí mật lực lượng, không để bộc lộ vị trí và cách bố phòng của ta, vân vân. Các đồng chí cán bộ tiểu đoàn đều đến khen ngợi và động viên đại đội 3 đã tích cực củng cố hầm hào và đã làm được rất nhiều ụ chiến đấu. Những bài học về kỹ chiến thuật, phòng ngự chốt giữ của ta rất bài bản, nhất là đại đội 3 ngay từ hồi đánh Mỹ, việc chốt giữ ở đường 13 Trơn Thành - Bình Long. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Minh Tân, lúc đó là tiểu đoàn phó, đã tăng cường trực tiếp và chốt giữ kiên cường, đánh lui rất nhiều đợt công kích của lữ đoàn xe tăng của Ngụy, bắn cháy 3 chiếc. Mặc dù đại đội trưởng Hồng quê ở Hưng Yên cùng gần 10 đồng chí nữa hy sinh, nhưng ta vẫn đã giữ vững trận địa. Rạng sáng ngày 24, bọn địch đã tập trung tới 2 tiểu đoàn đồng loạt tấn công vào cả 3 hướng chốt của đại đội 3 với hỏa lực rất mạnh, dùng các loại B, M79, đàn thằng Ti Toan là Đại Liên và AK dồn dập bắn phá. Anh em các hướng chốt cũng đã bắn trả quyết liệt, hai cổ cối 60mm cũng đã chi viện tích cực. Tuy nhiên cũng chỉ có thể bắn theo những phần tử và cự ly bắn đã được chuẩn bị từ trước, chứ lúc bấy giờ không thể hiệu chỉnh được vì rất khó quan sát. Riêng có khẩu DKZ-82 thì không được lệnh nổ súng vì mục tiêu là dùng để đề phòng nếu có xe tăng thiết giáp của bọn Phốt. Anh em đã dùng AK chiến đấu như lính ở trung đoàn bộ binh. Trận đấu súng qua lại khoảng chừng 20 phút thì bọn Pol Pot lại phải rút ra và chúng kêu pháo 105 ly ở hướng Chi Phu bắn vào đội hình của ta. Anh em ta đã đếm được tất cả 18 quả. Ta cũng đã có thương vong nhưng trận địa vẫn được giữ vững. Tới gần 7 giờ sáng thì tụi Phút lại tiếp tục nã pháo 105 ly và bắn cả các loại cối 82 60 ly vào trận địa. Rồi thì những tiếng thùng thùng của hai khẩu 12 ly 7 bắn xuyên vào. Anh em đoán bọn địch đang lợi dụng vào cái ruộng lúa bò vào để tấn công chốt. Trung đội trưởng Ngô Duy Phơn đã tranh thủ chạy qua các chốt để nhắc nhở, động viên anh em. Khi phát hiện thấy bọn địch vào gần, Phơn đã tung người ném liền hai quả lựu đạn vào tốp địch đi đầu. Trung đội chủ động bắn ghim về phía trước. Khẩu đại liên của tiểu đội 11 tăng cường cũng đang bắn chéo cánh xẻ sang ghim đầu bọn phút xuống. Khí thế chủ động tấn công rất dũng mãnh và đã bẻ gãy đợt mật tập, tức là bí mật tập kích của đối phương vào hướng trung đội 3 chốt giữ. Lúc này thì cối 82 ly và pháo 122 ly của trung đoàn 4 cũng đang bắn vào chung quanh khu vực Vavet 1 để hỗ trợ cho đại đội 3 giữ chốt. Nhưng phải công nhận, bọn Pum Pot rất lì, bọn chúng kiên trì lấn rũi, cố lợi dụng cái ruộng lúa bò vào tới gần chốt là đồng loạt đứng lên rồi hô chô chô bắn phá vào các chốt của ta, rồi lại rất nhanh chóng bò chạy ra ngoài. Tới gần trưa thì trung đội 3 còn 10 tay súng. Trung đội trưởng Phơn vẫn đang vận động tới các chốt nhắc nhở anh em quyết tâm giữ chốt, kiên cường đánh địch. Bọn Pum Pot lại tiếp tục tập kích lấn rũi, một hình thức đánh lấn của bọn địch vào hướng trung đội 3. Liên lạc của đại đội xuống thông báo là có hai trung đội của đại đội 2 cùng lực lượng vận tải đang đến tăng cường. Đúng vào lúc đó thì bọn Phốt lại tập trung đánh rũi với một số lượng đông hơn. Trung đội trưởng Pơn vừa chạy đến các chốt thông báo vừa bắn địch. Anh đang bắn thì khựng người ngã xuống bởi một loạt AK của tụi Phốt. Trung đội trưởng Pơn đã anh dũng hy sinh. Chỉ mới cách đây mấy ngày gặp anh kể là mới về phép, nụ cười hiền lành dễ thương của một người đang yêu. Bây giờ khi ngồi viết lại những dòng hồi ức này, tôi đã không cầm nổi nước mắt, kính đã nhòe, vô cùng thương nhớ người đồng đội thật hiền lành đã cùng ở với nhau những năm hồi đầu quân ngũ. Khi bọn Phốt tập trung lực lượng để tập kích vào Vavet 1, nơi đại đội 3 tiểu đoàn 1 đang chốt giữ, thì mọi tình hình đều đã được báo lên trung đoàn, sư đoàn. Nhưng có một số cán bộ tác chiến và cơ quan trung đoàn, sư đoàn đã có phần chủ quan khi cho đó là bình thường. Vì ta vừa mới đánh cho chúng một trận tơi bời, phá tan âm mưu lấn chiếm, khiến binh lính của Pol Pot phải chạy dài. Với cái tư tưởng ta mạnh địch yếu, nên đã có những nhận định không chính xác về tình hình nghiêm trọng của trận đánh. Sư đoàn lúc này vẫn tổ chức họp quân chính theo kế hoạch lúc 8 giờ sáng để rút kinh nghiệm trận đánh ngày 23 như đã nói ở trên. Sư đoàn cũng đã không lập tức dùng pháo bắn hỗ trợ mà đã để cho tiểu đoàn 1 tự giải quyết. Mãi tới khi tiểu đoàn 1 và trung đoàn tổ chức cho vận tải và xe cứu thương lên Pavet 1 để lấy thương binh, thời gian đã quá trưa. Đang trên đường di chuyển thương binh về phía sau thì bị bọn Pốt phục kích bắn cháy xe. Rất may là đồng chí Hồng lái xe cùng một y sĩ, một vận tải đã nhảy ra được khỏi xe. Đồng chí Hồng bị thương vào cánh tay, còn ba đồng chí chạy ngược về Pavet 2. Bọn địch đã bắn đuổi nhưng rất may không ai việc gì. Lúc đó bọn địch đã điều động khoảng một trung đội đánh bọc hậu nhằm chia cách hai phum với ý đồ để cô lập Pavet 1. Tin về giữa lúc hội nghị quân chính của toàn sư đoàn đang họp, đồng chí sư trưởng Vũ Cao đã nhanh chóng kết luận là ta đã dùng búa tạ đập ruồi, có thể một số ruồi đã bầu lại. Cán bộ của tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 nhận lệnh nhanh chóng về chỉ huy chiến đấu. Trở lại tình hình đang diễn ra ở Pavet 1, vào lúc gần trưa, đại đội 2 đã điều được hai trung đội lên để tăng cường cho đại đội 3. Vận chuyển cũng đã chuyển thêm đạn, cơm nắm, nước uống cho anh em. Các thương binh liệt sĩ cũng đã được chuyển hết về phía sau. Được tiếp thêm sức mạnh, anh em của đại đội 3 đã hồ hởi hẳn lên, vừa ăn cơm vừa thay nhau canh gác và sửa sang lại hầm hào. Chống trả gần chục lần tập kích của bọn địch suốt từ đêm qua đến giờ nên anh em đều rất mệt. Ban chỉ huy đại đội lúc này đang chia nhau xuống các trung đội để động viên anh em và thông báo nhận định của cấp trên là bọn địch sẽ còn tiếp tục tập kích tiếp để tiêu hao lực lượng của ta. Có thể chúng sẽ đợi tới tối tổng tấn công vào để chiếm lại Pavet 1. Tình hình tiếp diễn sẽ còn rất căng thẳng và ác liệt. Anh em phải nâng cao ý chí chiến đấu và cảnh giác hơn nữa, chủ động đánh phủ đầu bọn địch. Khi có điều kiện thì phải xung phong truy kích địch. Và rồi đúng như nhận định của cấp trên, bọn Pol Pot vẫn tăng cường lấn rũi đánh bọc từ hướng đông đông bắc, hướng của trung đội 1, đại đội 1 tăng cường. Nhưng chúng đã bị anh em phát hiện từ khá sớm, bởi trước đó anh em cũng đã rất cảnh giác khi bọn chúng bắn cháy chiếc xe cứu thương. Đội hình phòng ngự và các hướng chiến đấu đã có sự điều chỉnh, xác định chung quanh đều có địch. Bị phát hiện, tôi Pol Pot lại chô đứng lên phóng B40 B41, bắn thêm vài loạt AK rồi lại quay đầu cắm cổ chạy. Phải đánh đuổi cái bọn này. Đại đội đã hội ý rồi điều ngay trung đội của đồng chí Nguyễn Vi Trinh, quê ở Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình, lúc này đang chốt ở hướng bắc tây bắc, men theo rìa làng đánh vận động lên đường số 1 Tạt Sườn, kết hợp cùng trung đội chốt đại đội 1 đánh đuổi lực lượng bọc hậu của bọn địch. Từ Phốt cũng bắn trả được vài loạt rồi tháo chạy. Hành lang về Pavet 2 lại được thông. Song khi vận động xung phong vượt lên mặt đường thì trung đội trưởng Nguyễn Duy Trinh đã trúng đạn hy sinh. Các hướng chốt khác, bọn địch vẫn đang dùng cái thủ đoạn tấn công lấn rũi, nhưng chúng không còn dám bò vào gần nữa. Như vậy là quân ta đã đánh bật tổng cộng 19 lần tập kích tấn công của trung đoàn 182, sư đoàn 3, quân khu đông bắc của bọn Pol Pot, hòng đánh chiếm các khu vực trọng yếu để làm bàn đạp. Chúng ta đã giữ vững được trận địa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt hàng trăm tên, thu được một số súng. Về phía ta cũng đã có 8 đồng chí hy sinh, trong đó có 2 trung đội trưởng là đồng chí Phơn và đồng chí Trinh, 2 đồng chí tiểu đội trưởng bị thương cùng hơn 20 người, trong đó có đồng chí Tiến là trung đội trưởng, bị chúng bắn hỏng một khẩu 12 ly 7 và cháy một xe cứu thương. Đến tầm 15 giờ chiều thì trận địa đã tạm yên tiếng súng, song khi đó qua đài quan sát và đài kỹ thuật, ta đã phát hiện ra bọn địch vẫn đang tập trung rất đông ở cả ba hướng. Khoảng chừng 2 tiểu đoàn, bọn này đang chuẩn bị đợi tối sẽ tổng công kích vào Pavet 1. Nắm được ý đồ của bọn Pol Pot, tiểu đoàn đã xin pháo bắn chi viện và điều nốt số quân của đại đội 2, đại đội 1 cùng với đại đội 4 hỏa lực ở hướng làng Tốc Xé, thì dùng 2 đại đội của tiểu đoàn 3 là đại đội 9 và đại đội 10 cùng anh em chốt ở đại đội 3 chuẩn bị vận động công kích Pol Pot. Sau khi tiền nhập vào vị trí, pháo binh của trung đoàn, sư đoàn bắn hỗ trợ, các đơn vị xung phong vận động phản kích bọn địch cắm cổ chạy tán loạn. Các đơn vị đã tiếp tục đánh rộng ra khỏi Pavet 1 và trục đường số 1 khoảng chừng gần một cây số nữa thì mới được lệnh dừng lại. Nhưng thấy ta dừng lại thì bọn Pol Pot cũng dừng chạy. Chúng cứ như là giữ cái khoảng cách đeo bám với ta. Ban chỉ huy của đại đội 3 cùng với trung đội của tôi xuất kích theo hướng nam đông nam đường, bèn xin pháo bắn đuổi địch. Sau mấy loạt pháo nổ âm âm gần sát quân ta, anh Trụ là đại đội trưởng đã yêu cầu tăng tầm bắn. Đạn pháo 105 ly của sư đoàn lại càng nổ gần với quân ta hơn, mảnh đạn pháo bay dần rào. Suy nghĩ rất nhanh, tôi chạy đến nói với anh Trụ là anh chỉnh tăng tầm là vào hướng của mình rồi, anh phải nói là bắn sang trái 100 mét, tầm bắn không thay đổi. Tôi giải thích nhanh vì hướng pháo và hướng của anh em ta tấn công vuông góc với nhau, nên mình nói tăng tầm là vào đúng mình, mà là phải chỉnh sang trái thì mới vào được khu vực của bọn tốt. Sau đó pháo đã căn chỉnh vào đúng mục tiêu cần bắn. Ta được lệnh khẩn trương rời khỏi trận địa, thu dọn chiến trường, nhặt súng của tụi Phốt và nhanh chóng rút về chốt ở biên giới. Phần 1 trong hồi ký Từ biên giới Tây Nam tới đất Chùa Tháp của tác giả Trần Ngọc Phú xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.